Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 436, chương 437, đánh giết La Thủ Đại Đế. Hoàn thành nhiệm vụ, đi chết đi. Cố Thành lạnh giọng mở miệng nói ra. Chợt, hắn duỗi ra một tay nắm, trực tiếp hình thành một cái to lớn tinh không cự thủ. Đem La Thủ Đại Đế nắm ở trong tay. Rất nhanh hắn khí tức liền hoàn toàn biến mất. Cuối cùng, La Thủ Đại Đế hóa thành một đạo gãy rồi sinh sống thi thể. Rơi xuống trên mặt đất trên. Thẳng đến La Thủ Đại Đế tử vong một khắc này. Đều không rõ ràng Cố Thành là như thế nào sẽ tiếp tục sống. Bá, đánh chết La Thủ Đại Đế về sau. Không do dự, Cố Thành trực tiếp đem La Thủ Đại Đế thi thể thu nhập trong nạp giới. Đúng lúc này, Cố Thành Đại Đế đến đây. Bái kiến Cố Thành Đại Đế. Đa tạ Cố Thành Đại Đế ân cứu mạng. Cố Thành Đại Đế lại tới đây. Tức khắc cung kính ôm quyền mở miệng nói ra. Cố Thành Đại Đế không cần đa lễ. Ta tới đánh giết La Thủ Đại Đế vì cũng là chính ta. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói ra. Chợt thân hình hắn khẽ động. Thì triển thuấn di từng bước một rời đi. Mà lúc này, Cố Thành Đại Đế nhìn qua đã rời đi Cố Thành. Nhịn không được cảm thán nói. Cố Thành Đại Đế không hổ là hệ Ngân Hà đệ nhất Đại Đế. Nhìn thấy La Thủ Đại Đế làm sằng làm bậy, liền lập tức đi ra đánh chết. Như thế vì hệ Ngân Hà tất cả Đại Đế đều làm ra một cái cống hiến lớn a, không được. Ta phải đem chuyện này cho tức khắc tán sợ ra ngoài. Muốn làm cho tất cả mọi người đều biết Huyết Thủ Đại Đế bị Cố Thành Đại Đế chém giết. Cố Thành Đại Đế động linh cơ một cái thầm nghĩ. Chợt thân hình hắn tức khắc rời đi nơi đây. Rất nhanh, hệ Ngân Hà bên trong vô số đại đế đều đã biết Cố Thành đánh chết Huyết Thủ Đại Đế. Điều này làm cho đám người không khỏi cảm thán. Cái này Huyết Thủ Đại Đế thế nhưng là một vị vô tinh cấp đỉnh phong tuyệt thế đại đế a. Thế mà chết tại Cố Thành Đại Đế trong tay. Có thể nghĩ Cố Thành Đại Đế cường đại đến mức nào. Nhưng cùng lúc, hệ Ngân Hà đông đảo đại đế cũng đều 10 điểm cảm kích Cố Thành. Bởi vì nếu không phải Cố Thành, bọn họ đều đến một mực nơm nớp lo sợ. Căn bản không dám rời đi bản thân sở thuộc thế lực lớn bản doanh đâu. Hưu, mà lúc này, Cố Thành đã sớm rời đi Huyết Vũ tinh vực. Tại đánh chết La Thủ Đại Đế về sau, La Thủ Đại Đế trong nạp giới tất cả bảo vật đều đã biến thành Cố Thành. Tại tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu phía trên, Cố Thành kiểm tra một hồi La Thủ Đại Đế nạp giới. Quả nhiên, ở nơi này trong đó phát hiện đại lượng bảo vật, tài nguyên, còn có một chút cường đại công pháp bí kỹ chờ chút. Không hề nghi ngờ, đây đều là gần nhất La Thủ Đại Đế từ hệ Ngân Hà các đại di tích cùng đánh giết đông đảo hệ Ngân Hà. Đại đế trong tay thu hoạch được, chỉ chẳng qua hiện nay toàn bộ đều quy về Cố Thành. Tại những bảo vật này tài nguyên bên trong, Cố Thành nhưng lại phát hiện một chút không sai đồ vật. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, những cái này đối với hắn mà nói, đều đã không quá áp dụng. Bởi vì bây giờ Cố Thành thế nhưng là một vị thất tinh cấp tuyệt thế đại đế. Dạng này thực lực, hệ Ngân Hà đại đế tài nguyên đã xa xa không đủ chống đỡ lấy hắn tu luyện. Nói cách khác, lúc này Cố Thành tiến về cái khác hà hệ đều đã đến thời điểm. Tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu một đường phi hành. Rất nhanh là đến siêu nhiên tinh. Cố Thành một đường phi nhanh. Trực tiếp tiến về Cố Đô Phủ. Rất nhanh hắn liền đi tới Cố Đô Phủ bên trong. Lúc này, Lâm Thần Đại Năng cùng Cu Ly Đại Năng đều không hề rời đi Cố Đô Phủ. Dù sao, Cu Ly Đại Năng đến đây một lần. Ít nhất phải tại Cố Đô Phủ nơi này làm khách một đoạn thời gian. Đúng lúc này, Cố Thành đi vào tiến đến, tham kiến Lâm Thần Đại Năng, Cu Ly Đại Năng, ta đã đem La Thủ Đại Đế thành công đánh giết, đây chính là hắn thi thể. Cố Thành cung kính ôm quyền nói ra, sau đó bàn tay hắn vung lên, tức khắc La Thủ Đại Đế thân thể liền xuất hiện. Ân, thật là La Thủ Đại Đế thi thể. Cu Ly Đại Năng gật đầu nói, hắn nhìn thoáng qua liền biết thi thể này thật giả, căn bản không cần quá phận phân biệt. Ngay sau đó bàn tay hắn vung lên, tức khắc cái này La Thủ Đại Đế thi thể liền hóa thành một vòng cho tàn biến mất. Cố Thành đại đế, đã ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, cái kia ta liền sẽ thực hiện ta lời hứa, cho ngươi tiến vào huyết tẩy chỉ một chỗ. Cu Ly đại năng ở nhìn thấy La Thủ đại đế sau khi chết, hiển nhiên thật cao hứng. Hắn tiếp tục mở miệng nói ra, như vậy đi, 3 ngày sau, ngươi tiến về Cổ Lôi Tông. Ta đến lúc đó sẽ đích thân ra nghênh tiếp ngươi. Vậy thì cảm ơn Cu Ly đại năng. Cố Thành hưng phấn mở miệng nói ra. Tốt rồi, Cố Thành đại đế, tất nhiên chuyện chỗ này. Vậy ngươi liền đi về trước a, một bên Lâm Thần đại năng trực tiếp mở miệng nói ra. Ta và Cu Ly đại năng còn có một chút chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Đúng, Cố Thành gật đầu, chợt cũng rất mau rời đi Cố Đô phủ. Một lần nữa trong nhà, cũng không lâu lắm, 3 ngày thời gian nháy mắt mà qua. Ngày hôm đó, Cố Thành lái tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu, rời đi siêu đốt tinh, giống một mảnh lạ lẫm tinh vực bay đi. Cái tinh vực này tên gọi Cổ Lôi tinh vực. Cổ Lôi tông tọa lạc tại Cổ Lôi bên trong tinh vực. Từ thời kỳ thượng cổ cho tới bây giờ, cái này hệ ngân hà Cổ Lôi tinh vực liền vẫn luôn là từ Cổ Lôi tông chấp trưởng. Bởi vậy có thể tưởng tượng, cái này Cổ Lôi tông tại thời kỳ thượng cổ đến tột cùng là cường đại đến mức nào. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới Cổ Lôi tinh vực, ngay sau đó liền hướng Cổ Lôi tông chạy tới. Cũng không lâu lắm, Cố Thành rốt cuộc đã tới Cổ Lôi tông. Cổ Lôi tông là một cái cường đại tông phái, nó cũng không phải là xây dựng ở một cái tinh cầu bên trong, mà là trực tiếp xây dựng ở một mảnh tinh không bên trong. Có thể nói, cái này toàn bộ tinh không cũng là Cổ Lôi tông khu vực. Xa xa đi tới Cổ Lôi tông thế lực bên ngoài về sau, Cố Thành chính là cho Cu Ly đại năng gửi một cái tin tức. Tại siêu nhiên tinh Cố Đô trong phủ, Cu Ly đại năng liền cho Cố Thành một cái bản thân thông tin phương thức. Rất nhanh, Cổ Lôi tông bên trong, một đạo khí tức cường đại truyền vang mà mở. Sau đó, một bóng người đi tới Cố Thành trước mặt. Chính là Cu Ly đại năng. Tham kiến Cu Ly đại năng. Cố Thành cung kính ôm quyền mở miệng nói ra. Ân, Cố Thành đại đế, người đã đến. Cu Ly đại năng mở miệng nói. Tẩy huyết trì ở nơi này 3 ngày đã chuẩn bị xong. Người liền cùng ta cùng nhau đi qua đi. Vậy thì cảm ơn Cu Ly đại năng. Cố Thành cung kính ôm quyền nói cảm tạ. Đây là ta lúc trước đáp ứng ngươi sự tình. Nói đến ta còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi ta đệ tử kia thù cũng liền không cách nào báo. Cu Ly đại năng mở miệng nói ra. Hắn trong lời nói có vẻ bất đắc dĩ. Mặc cho ai biết mình tương lai truyền thừa đệ tử bị người đánh giết, trong lòng cũng sẽ không quá mức dễ chịu. Hơn nữa đối phương đối với mình mà nói, rõ ràng chính là một con kiến hôi. Bản thân nhưng căn bản không thể xuất thủ. Mùi vị đó là tuyệt đối không dễ chịu. Bất quá rất nhanh, Cu Ly đại năng lại lần nữa lấy lại tinh thần, chợt mang theo Cố Thành 2 người cấp tốc tiến về Cổ Lôi tông chỗ sâu phương hướng mà bước đi. Ước chừng qua mấy chục phút, Cố Thành tại Cu Ly đại năng dẫn dắt phía dưới, rốt cuộc đã tới Cổ Lôi tông chỗ sâu. Ở nơi này phía trước có một cái to lớn huyết sắc ao, mà huyết trì này trên không đang không ngừng biến ảo đủ loại khác biệt cảnh sắc dị tượng. Có thượng cổ dị thú, có cường đại tu luyện giả, còn có khủng bố hung tàn yêu ma chờ chút đủ loại khác biệt cảnh tượng. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.